Thưa quý thính giả, tiếp tục loạt bài nói về trại giam Cổng Trời. Tiếng súng đầu tiên từ bên kia biên giới phía Bắc đã thay đổi nhiều số phận của những người tù trong trại giam Cổng Trời. Ít ra thì nhờ nó mà họ bớt lạnh hơn, đường trở lại gia đình ngắn hơn, và nhất là được sống gần với con người hơn tại các trại giam dưới đồng bằng Bắc Bộ. Về gần với đời sống khiến người ta có khuynh hướng ôn lại chuyện cũ, và những người tù thế kỷ này nghĩ gì về những ngày đầu tiên bị bắt của họ. Tiếp tục loạt bài thứ 9 của trại giam Cổng Trời, Mạc Lâm xin mang đến quý vị những hình ảnh cuối cùng của một trại giam đã đi vào lịch sử. Đối với những người đã ở lâu trong trại giam Cổng Trời, thì tư tưởng trại giam này sẽ giải thể hay bị phá tan là một điều hoàn toàn không tưởng. Ngoài vị trí quá cao không thể tấn công hay phá hoại, tại Cổng Trời còn là nơi gần như bất khả xâm phạm, vì quanh năm mây mù che phủ, việc phòng bị rất chắc chắn, khó thể xâm nhập. Cái ngày nó bị xóa sổ đến rất bất ngờ, và những tù nhân trong trại chào đón tin này với một niềm hân hoan tột độ. Người tù biết rằng, mặc dù họ không được trả tự do, nhưng sẽ không phải tiếp tục sống trong cái địa ngục trần gian này. Hy vọng đó đã làm cho hầu hết tù nhân thắp lại niềm tin sống sót mà bao nhiêu năm qua đã tắt ngấm trong lòng họ. Cái ngày đó là ngày 20 tháng 8 năm 1978, lý do Trung Quốc đánh Việt Nam. Người tù Trần Nhật Kim nhớ lại. 20 tháng 8 năm 1978 thì chúng tôi được di chuyển từ trại Cổng Trời về Thanh Cập. Là vì khi đó quân đội hai bên miền Bắc và quân Trung Quốc đánh nhau ở các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai và phía Hà Giang phía Bắc. Chúng tôi được di chuyển khỏi cái trại Cổng Trời trước đó một tháng. Chúng tôi gồm 48 người miền Nam và 70 người biệt kích, 30 người ở Cổng Trời và 40 người ở trại Tuyên Quang. Họ dồn lên Cổng Trời hết và chúng tôi đi cùng một chuyến đi xuống Thanh Cẩm. Còn các anh em biệt kích thì về trại Lam Sơn, mà trong đó có anh Nguyễn Hữu Luyện. Sở dĩ tôi biết nó đánh tan cả trại Cổng Trời ra là vì một nửa hình sự họ chạy thoát được gia đình, một nửa lại thì bị bắt và mang xuống trại Thanh Cẩm. Và tôi gặp lại người tù hình sự của trại Cổng Trời về Thanh Cẩm. Tôi mới biết rằng cái trại nó đã bị đánh tan. Tôi không nghĩ rằng có ai ở đó nữa. Linh Mục Nguyên Thanh kể lại, ông và một số người khác rời trại trước nhóm của ông Trần Nhật Kim 5 ngày và cũng về Thanh Cẩm sau đó. Cho đến 15 tháng 8 năm 1978 thì chúng tôi tất cả là 32 anh biệt kích và 38 những người tù miền Nam được sơ tán về trại Thanh Cẩm, bởi vì Trung Cộng bây giờ sắp sửa đánh 6 tỉnh miền Bắc. Và trước khi bị đưa về trại Thanh Cẩm Thanh Hóa thì chúng tôi đã bị bắt buộc phải làm ngày làm đêm đào những cái giao thông hào ở các cái vùng chân núi. Trung Quốc đánh Việt Nam khiến trại Cổng Trời đóng cửa là điều mừng cho người tù, nhưng đối với những tù nhân đã được thả ra trước đó, thì chính biến cố này đã đem phiền toái dồn dập đến cho họ. Người tù Nguyễn Chí Thiện kể về trường hợp của ông. Khi mà Trung Quốc nó đánh miền Bắc tháng 2 năm 79, thì nó bắt đầu nó gọi tôi lên sở, lên đồn, viết kiểm điểm rồi thì là đủ thứ và đe dọa bắt bớ. Thì đến lúc này tôi thấy cái nguy cơ nó mà bắt nữa thì khó sống. Thế cho nên là tôi mới quyết định là phải gửi tất cả những cái thơ mình đã làm được trong vòng 15 năm đấy ra ngoại quốc. Thì tôi mới quyết định tôi mới vào tòa đại sứ Anh ngày 16 tháng 7 lúc 9 giờ sáng ấy, năm 1979 ấy. Tôi quyết định tôi vào đó. Thế mà hôm tư gửi tập thơ ra ngoài. Sự thực tôi làm thơ là để mong được gửi vào miền Nam để cho đồng bào trong Nam thấy rõ cái cục sản nó nguy hại thế nào, để mà thêm tinh thần chiến đấu. Có ai định làm thơ mà gửi ra ngoại quốc đâu. Người cộng sản vốn đa nghi nên mỗi khi có sự cố nào xảy ra thì những người tù lại được lôi ra chiếu cố một cách cẩn thận. Cũng tương tự như nhà thơ Nguyễn Chí Thuyền, ông Kiều Duy Vĩnh, một đại úy thời Pháp ở lại miền Bắc vì hoàn cảnh gia đình, đã gần bỏ thay trong trại giam Cổng Trời, tưởng được yên thân, nhưng khi Mỹ tấn công miền Bắc thì người được chiếu cố đầu tiên vẫn là ông, một tù nhân bị xem là nguy hiểm. Ông kể. Tôi được vào Hà Nội đến năm 1972, khi mà Mỹ lại bỏ vong lại miền Bắc, thì tôi bị bắt. Tôi bị bắt từ năm 1972, thì cho đến sau năm 1975, họ chiếm ở Sài Gòn, thì năm 1976 tôi được về. Thế là cả trước và sau tôi tù 15 năm. Khi được hỏi tại sao họ lại nghi nan một cách vô lý như vậy, trong khi ông bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài, thì đâu còn cơ hội nào để làm gián điệp cho địch nữa. Ông Vĩnh bức xúc. Đấy, cộng sản họ hay vô cùng cái chỗ ấy. Thế bảo tôi làm gì? Tay không một kết sắt, đi tù 10 năm về. Không còn một tí gì, kể cả kinh tế, cả tất cả mọi chuyện không còn cái gì là tôi đi làm quận một, đi làm cung y kiếm ăn đi. Tôi hỏi có một câu như anh hỏi, tại sao lại thế này? Anh chỉ biết anh đi, anh là cái hồi nhổ, thì chúng tôi cứ cất cái gì thì dễ lên tâm vấn cả cái gọi là cảnh sát cách mạng rồi. Tôi hỏi, tôi sang gì? Thì tôi đề số 0, tôi đi, và đề chữ phản cách mạng, và đến năm 76, sau khi chiếm Sài Gòn xong rồi, và tôi từ 76 rồi thì anh tôi xuống như rồi. Cho đến thế kỷ 21 này thì tôi mới không bị gọi ra công an. Chứ còn lúc nào cũng bị gọi ra sở để hỏi thăm sức khỏe. Ngay cả hồi gần đây, tức là năm 2010, khi đã gần 80 tuổi, ông Kiều Duy Vĩnh vẫn không được buông tha, ông kể. Thế còn gần đây, tức là gần tháng 8 đây, ở Sở Công an Hà Nội cũng có người cử sang để hỏi thăm tôi, hỏi thăm sức khỏe. Tôi bảo, ông đừng bỏ cái trò lịch sự khôi hài đi. Tôi 80 tuổi có làm được gì mà sao hỏi thăm sức khỏe gì. Nhưng tôi bảo, thứ là tôi nói thật nhanh, tôi yếu lắm rồi, yếu lắm. Rồi ông cũng lẫn lộn rồi. Thế mà đến cách đây mấy hôm cũng lại hỏi thăm. Thế mà mình cười, sự chiên chính vô sản đến cực độ, mình đánh giá 80, khả không nhớ hơi, lọc cọc đi chứ sao đến sang hỏi thăm thế nào. Thử lần về quá khứ xem những con người này mang tội gì mà đáng phải được đối xử như vậy. Trước tiên là ông Phùng Văn Tại, một giáo sư dạy trong Đại Chủng Viện, hoàn toàn không có một hành động nào chống phá cách mạng hay tuyên truyền gây nguy hiểm cho chế độ. Tội của ông là dạy cho chúng sinh theo tài liệu của giáo sư Dương Quảng Hàm. Ông kể. Tôi thì dạy về giáo sư về văn chương mà. Một trong những cái tội đấy là dùng tài liệu cũ. Tài liệu cũ là cái bộ Việt Nam văn học sử yếu của giáo sư Dương Quảng Hàm. Tôi ra một cái bài văn cho cái lớp đấy là con hãy bình luận câu nói sau đây. Theo quan điểm giáo hội Công giáo, lao động là vinh quang. Thế thì đấy là một cái cớ. Và bài đó tôi cho học sinh 7 điểm năm 60 đấy là giáo hội cũng đối với chủ nghĩa cộng sản cũng có cái thái độ cứng rắn, thậm chí là đối đầu. Cho nên thì kể cả ngay trong chủ nghĩa, cái xu thế giảng dạy này kia nó cũng trái với cái nền giáo dục của người ta. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cũng không khác với ông Phùng Văn Tại là mấy. Ông dạy học sinh theo sự thật lịch sử mà cả thế giới biết. Tuy nhiên đối với người cộng sản thì việc này cố tình phản tuyên truyền, nhà thơ kể. Khi bắt tôi thì sự thực mà nói thì tôi không làm cái gì cả. Hôm ấy là vì một ông bạn, ông là giáo viên dạy sử. Ông ốm, ông nhờ tôi dạy hộ một cái lớp bổ túc văn hóa. Mà cái lớp bổ túc văn hóa nó ngay ở trước nhà tôi, ở phố Phô Ga, Hải Phòng đấy. Tôi cũng tình cờ tôi vào tôi dạy giúp ông có 2 tiếng thôi anh ạ. Tôi giảng về cái đại chiến thứ hai, sở dĩ Nhật đầu hàng ấy, là do hai quả bom nguyên tử của Mỹ nó bỏ xuống Hiroshima và Nagasaki. Thế nhưng mà cái giảng đó nó sai với sách giáo khoa nó nói là do Liên Xô đánh tan đội quân Quan Đông của Nhật ở Mãn Châu, thì Nhật phải đầu hàng chứ không phải là do Mỹ. Tôi giảng như thế thôi. Mình cũng vô tình. Thế rồi cuối cùng nó theo dõi một vài tháng sau là đến đầu năm 61, nó bắt tôi phải ra tòa với tội gọi là phản tuyên truyền. Thì sự thực thì ra tòa thì tôi cũng nói là tôi giảng như thế là giảng theo đúng lịch sử thôi. Thế và lúc bây giờ thì họ xử tôi có 2 năm tù. Thế nhưng mà tôi phải ở như thế là 3 năm rưỡi, mùa hè số thư thì tôi mới được thả về. Dĩ nhiên trường hợp của ông Phùng Văn Tại và Nguyễn Chí Thiện không thể đại diện cho tất cả, nhưng với cách làm này, chính quyền đã tạo ấn tượng không tốt cho các vụ bắt bớ khác, nhất là trong những vụ án chính trị vì bất đồng chính kiến. Năm 1975, sau khi kiểm soát toàn bộ miền Nam, sĩ quan chế độ Sài Gòn được lệnh mang theo lương thực 30 ngày cùng các thứ cần dùng để đi học tập. Lời hứa 30 ngày đó đã trở thành kỷ niệm khó quên cho cả miền Nam, khi không một người nào có cái may mắn được nhà nước giữ lời hứa. Thật ra, trước đó hơn 10 năm, ngay tại miền Bắc, lời hứa tương tự đã được áp dụng với nhiều tu sĩ Công giáo khi họ được lệnh đem theo quần áo cho mấy ngày đi học tập. Linh Mục Chu Quang Tòng nhớ lại. Họ chỉ có đưa lệnh gọi đi rồi từ bấy giờ là họ đưa đi biệt thôi, không có một cái lệnh gì cả. Họ gọi lên, họ bảo mình đem quần áo lên, rồi lên huyện họ giam mấy ngày, rồi họ đưa lên trại giam của đi công an Hà Bắc, là trên Bắc Giang. Ông Đặng Chí Bình, một điệp viên bị giam nhiều năm trong các nhà tù miền Bắc, kể lại những lệnh tập trung mà ông biết chế độ thường áp dụng. Người cứ mỗi tập trung cái lệnh là 3 năm. Anh tốt thì về, nhưng mà thực tế là cái cách quỷ bán nham hiểm của người Cộng sản, làm thế nào được biết tốt thì không do đó mà thường thường. Về sau này tôi đã gặp rất nhiều người, có người 7 lệnh tức là 21 năm, 5 lệnh, 4 lệnh, 2 lệnh, không có ai ít, chẳng có ai mà có một lệnh mà được về cả. Một nhân chứng khác cho biết giá trị lời hứa của cán bộ trại giam như thế nào. Tù binh Đỗ Lệnh Dũng cho biết kinh nghiệm của ông còn cay đắng hơn. Ông nói. Chúng tôi có gặp một số tù binh ngày xưa mà điều làm chúng tôi sừng sốt nhất là có một vài anh ấy viết đằng sau lưng áo mẹ cái sơn là tôi nhớ kỹ là anh để 1962. Thì sau đó tiếp xúc thì tôi biết các anh em đó là những anh em biệt kích bị bắt từ những năm thời kỳ của Ngô Đình Diệm ngày xưa khi mà các anh xâm nhập vào miền Bắc. Chúng tôi cũng ở đó một thời gian rất là ngắn, chúng tôi lại tiếp tục di chuyển các trại khác để làm cái công tác là chuẩn bị đón tiếp anh em miền Nam ra. Trong các công tác đó thì chúng tôi nghĩ sẽ được về như là ở trên đã hứa. Thực tế ra thì tôi mãi đến năm 1985 tôi mới được về, tức là tôi ở gần 11 năm. Thậm chí tôi về còn sau cả những anh em đi ra học tập cải tạo nữa. Đối với cái chính quyền miền Bắc, tôi cũng không có một cái sự tin tưởng nào về những lời hứa của họ. Còn không biết bao nhiêu người nữa là nạn nhân các lời hứa may bay này. Mặc dù đã nhiều chục năm trôi qua, những người tù chính trị và gia đình của họ vẫn còn bị ám ảnh bởi những gì mà các trại giam đã gây ra. Họ không phải là tù binh nên Công ước Geneva không thể bảo vệ. Họ bị bắt và chịu đủ thứ hình phạt. Chỉ vì tư tưởng và niềm tin tôn giáo khác biệt với chế độ. Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhiều nạn nhân trong tác phẩm Quần đảo ngục tù của Alexander Solzhenitsyn đã được phục hồi quyền công dân và xã hội buộc phải nhìn họ với đôi mắt khác với thời Cộng sản. Những con người đó tuy mất mát tất cả sau bao nhiêu năm tù tội, nhưng dù sao thì cuối cùng họ vẫn được đối xử công bằng hơn những nạn nhân Việt Nam. Những con người tội nghiệp này vẫn đang sống trong âm thầm không ai biết đến sau nhiều năm đất nước hoàn toàn thống nhất. Trong lòng những nạn nhân này nghĩ gì, và nếu được công khai trước dư luận thì họ sẽ nói gì? Câu hỏi này sẽ được chúng tôi mang đến cho quý vị trong bài thứ 10, cũng là bài cuối cùng trong loạt bài Trại giam Cổng Trời mà quý vị đã và đang theo dõi.